Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1112, Bát Phương Thanh Động 2. Góc truyện audio.com. Nếu Bạch Liên giáo dám đi tính toán bọn họ, Kiếm Thần Sơn dám xuất động tất cả lực lượng trực tiếp tiêu diệt tất cả thế lực Bạch Liên giáo xuất hiện. Bạch Liên giáo đã từng bị người trong giang hồ gọi là tên điên tà giáo. Thật tình không biết đám người Kiếm Thần Sơn tức giận cũng sẽ bị gọi là tên điên. So sánh với ba phái khác, sau khi người Thanh Thành Kiếm Phái biết được tin tức này liền hưng phấn hơn nhiều. Tuy Thanh Thành Kiếm Phái đứng trong hàng ngũ chỉ kiếm ngũ phái nhưng kỳ thật nền móng của Thanh Thành Kiếm Phái lại là đạo gia. Ngày xưa tổ tiên Thanh Thành Kiếm Phái bọn họ kinh tài tuyệt diễm. Xuất thân đạo gia lại lĩnh ngộ kiếm đạo, sáng tạo ra đạo kiếm bí pháp. Từ đó Thanh Thành Kiếm Phái có thể đứng trong hàng ngũ chỉ kiếm ngũ phái. Nhưng chính bởi vì như thế, công pháp trong Thanh Thành Kiếm Phái bọn họ lại chiếm cứ vị trí chủ lưu trong tông môn. Mà kiếm đạo trừ pháp môn đạo kiếm thì còn lại kém hơn rất nhiều. Chính bởi vì như thế, bọn họ mới cần một môn kiếm pháp cường đại để đền bù một tia chưa đủ cuối cùng của Thanh Thành Kiếm Phái. Bốn phái trong chỉ kiếm ngũ phái ra tay. Chuyện lớn như vậy cũng khiếp sợ giang hồ. Động tác của bốn phái này rất nhanh. Không đợi đến lúc các thế lực giang hồ khác phản ứng. Bọn họ cũng đã dẫn người tới biên giới Giang Nam Đạo và Giang Hoài Đạo. Lúc này biên giới Giang Nam Đạo và Giang Hoài Đạo trừ một tiểu thành. Cửu Diệu Tinh Quân dịch dung thành một tiêu sư bình thường đi trong đoàn xe. Áp tải một đống hàng hóa ra khỏi thành. Hắn chính là Thiên Đình Cửu Diệu Tinh Quân. Am hiểu nhất chính là thuật dịch dung. Tiêu sư này bị hắn giết và cải trang thành hắn. Ngay cả hành ngôn cử chỉ hắn đều bắt chước giống như đúc. Thậm chí những tiêu sư sớm chiều ở chung với hắn cũng không phát hiện ra được. Tất cả mọi người cho rằng hắn bị Bạch Liên giáo đầu độc. Thậm chí ngay cả người Thiên Đình cũng cho rằng như vậy. Chỉ có điều tự Cửu Diệu Tinh Quân hắn mới biết chính mình chưa bao giờ bị người ta đầu độc. Bởi vì chính hắn là người Bạch Liên giáo. Phương thức lựa chọn đệ tử của Thiên Đình rất hà khắc. Từ thiên phú tới tâm tính, lại phải bồi dưỡng tuổi nhỏ. Như vậy mới có thể có tư cách bị dẫn vào Thiên Đình bồi dưỡng. Hơn nữa quá trình tu luyện của Thiên Đình không thể gọi là hà khắc. Có lẽ phải gọi là tàn nhẫn mới đúng. 10 tên đệ tử được dẫn vào Thiên Đình tu luyện nhưng cuối cùng chỉ có một người còn sống đi ra. Trở thành thành viên Thiên Đình có phong hào chính thức. Thời điểm Cửu Diệu Tinh Quân còn nhỏ chỉ là ăn mày mà thôi. Hắn có tư cách gì được Thiên Đình chọn chúng? Nguyên nhân trong đó chính là vì Bạch Liên giáo. Bạch Liên giáo có các loại bí pháp kỳ diệu nhiều vô số kể. Thậm chí ngay cả bí pháp gia tăng tư chất bản thân cũng có. Cho dù cái giá phải trả rất lớn, chấm, lúc trước Bạch Liên giáo dùng loại bí pháp này bồi dưỡng hơn 10 tên đệ tử. Lại giúp bọn họ cơ duyên xảo hợp được thu vào Thiên Đình. Kết quả qua vài chục năm cũng chỉ có một mình hắn còn sống. Kỳ thật Cửu Diệu Tinh Quân cũng không muốn phản bội Thiên Đình. Thời điểm huấn luyện trở thành thành viên chính thức của Thiên Đình rất tàn khốc. Nhưng chỉ cần trở thành thành viên chính thức của Thiên Đình, tất cả sẽ khác biệt, đãi ngộ thành viên chính thức của Thiên Đình cao tới mức dọa người. Thậm chí còn có thể đổi thân phận bước vào giang hồ, trở thành nhân vật bá chủ một phương, chỉ cần thời điểm Thiên Đình chiêu mộ mới tùy thời quay về. Đã đạt được lực lượng và địa vị, Cửu Diệu Tinh Quân tự nhiên không muốn trở về Bạch Liên giáo. Đáng tiếc hắn biết rõ. Tất cả mọi thứ của mình là Bạch Liên giáo cho hắn. Bạch Liên giáo sẽ không phòng bị hắn phản bội hay sao? Trong cơ thể hắn có một đóa Bạch Liên do Bạch Liên giáo gieo lên người. Chỉ cần hắn dám phản bội, hắn sẽ cảm nhận cái gì gọi là sống không bằng chết. Cho nên cho dù nội tâm Cửu Diệu Tinh Quân rất kháng cự, nhưng hắn cũng phải dựa theo Bạch Liên giáo phân phó phản bội Thiên Đình. Lén mang hai thanh chìa khóa cửu trọng kiếm cắt ra ngoài. Hiện tại hắn phải nghĩ cách nhanh chóng đi tới Giang Hoài Đạo. Mang theo đồ vật giao cho Bạch Liên giáo. như vậy bằng vào thực lực của hắn cũng có thể lăn lộn tới vị trí đường chủ hoặc hương chủ trong Bạch Liên giáo. Nhưng trên thế gian có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, Cửu Diệu Tinh Quân càng nghĩ thuận lợi, nhưng kết quả lại xảy ra sự cố, bởi vì chuyện Vũ Nguyên Xuân bị giết, đồng thời cũng muốn lùng bắt Cửu Diệu Tinh Quân hắn, Tô Tín hạ lệnh giới nghiêm cả Giang Hoài Đạo và Giang Nam Đạo. Sẽ tiến hành thẩm tra những kẻ khả nghi, cho nên ngày bình thường thuận lợi ra khỏi thành nhưng hôm nay một đống lớn người muốn ra khỏi thành bị ngăn cản ở cửa. Cùng đợi bộ khoái lục phiến môn kiểm tra, trước đoàn xe của Cửu Diệu Tinh Quân có một quái nhân mặc áo đen toàn thân. Cửu Diệu Tinh Quân có thể cảm giác được khí tức bạo ngược trên người hắn. Hơn nữa thực lực của hắn lại là nửa bước nguyên thần cảnh. Nhưng không biết vì sao, hắn lại áp chế thực lực của mình thành hậu thiên đại viên mãn. Lúc này một tên bộ khoái lục phiến môn cảm thấy hắn khả nghi liền dẫn người đi tới hỏi. Ngươi là người nào, xốc áo choàng lên, che che lấp lấp, chẳng lẽ làm chuyện gì không muốn người ta nhận ra hay sao? Cách chương.